Phá đảo thương khung, phế vật nghịch truyền. Chương 121, Hồng Phong thành thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy sau, từng người thu thập chính mình đồ dùng. Vừa bước qua giờ mão, đám người đã xuất phát lên đường. 6 người bắt đầu đề cao tốc độ, trên đường cũng không lại dừng chân. Phải 5-7 ngày đoàn người mới dừng lại nghỉ ngơi một lần. Nghỉ ngơi chốc lát lại bắt đầu khởi hành. Trong suốt quá trình, an nhàn nhất có lẽ là nhạn thương. Nó chỉ dùng móng vuốt bám vào Đông Phương Thiên Nguyệt y phục. Ngoài ra chẳng cần làm cái gì khác cả. Còn nhàm chán ngủ gà ngủ gật ở nàng trên vai. Đông Phương Thiên Nguyệt đối này cũng không nói gì. Chỉ là có chút bất đắc dĩ. Trên đường cũng không lại gặp cái gì sự cản chân. Thuận lợi tiến đến Hồng Phong thành thị. Hồng Phong thành thị là thành trì trực thuộc Hồng Phong học viện. Nằm ngay dưới chân núi tiến vào học viện Hồng Phong. Nơi này bình thường chính là nơi Hồng Phong người dùng để trao đổi đồ vật. Vào thời gian chiêu sinh thì lại trở thành nơi dừng chân của các tu sĩ muốn tiến vào Hồng Phong học viện. Thành trì rất lớn nhưng dòng người qua lại vẫn phải chen chúc nhau. Đủ để thấy lúc này Hồng Phong thành có bao nhiêu đông đúc. Huống hồ chi hiện tại còn cách Hồng Phong học viện chiêu sinh hơn một tháng. Nếu cách chiêu chỉ còn 10 ngày trở lại, có khả năng Đông Phương Thiên Nguyệt đám người sẽ không thể tìm được khách điếm để dừng chân. Dù sao thì bọn họ phải đi đến khách điếm thứ 3 mới có đủ phòng để thuê a, thuê xong phòng ở. Đông Phương Thiên Nguyệt cũng không đóng cửa nghiên cứu luyện đan liền mà là đi dạo phố một vòng. Thu thập thông tin về Hồng Phong thành cùng học viện Hồng Phong. Còn có thưởng thức nơi đây mỹ thực. Đến lúc trở về khách điếm, nàng đã có đại khái thông tin về Hồng Phong học viện cùng kỳ chiêu sinh của học viện. Đại khái là Hồng Phong học viện do Thanh Thiên Quốc cùng Đông Yên Quốc cộng đồng hình thành. Nhằm mục đích bồi dưỡng hạt giống tốt để đưa vào quân đội hoàng thất. Nếu là có yêu nghiệt thiên phú, về sau còn có thể được chọn lựa đại diện quốc gia đi thi đấu. Có cơ hội được vào tông môn tu luyện. Ở này đại lục, được đặt chân vào tông môn tu luyện có thể nói là một bước lên trời. Địa vị đối quốc gia chính là viễn siêu trước đây không biết bao nhiêu lần. Cho dù không vào được tông môn cũng không có gì. Chỉ cần biểu hiện không tồi cũng có thể đạt được tài nguyên tu luyện cao hơn phía trước mấy lần. Cũng được coi trọng hơn trước rất nhiều. Vì thế có không biết bao nhiêu tu sĩ ôm mộng điên cuồng muốn vào Hồng Phong học viện. Muốn thử sức một lần tranh vị trí đại diện quốc gia thi đấu kia. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ông xã là lão đại lạnh lùng. 2. Đẻ thuê cho Phương Thiếu. 3. Tân An quỷ sự. 4. Yêu em bằng cả trái tim anh. Mà cho dù không tranh được cũng chẳng sao. Tài nguyên tu luyện bên trong học viện cũng đủ để bọn họ kiếm lời Nga. Có thể nói là so hoàng thất không chênh lệch bao nhiêu. Cứ cách 3 năm Hồng Phong học viện sẽ lại mở ra chiêu sinh một lần. Mỗi lần đều là hàng ngàn người tiến đến tham gia. Có năm còn hơn 1 vạn tu sĩ đến. Có cả Thanh Thiên Quốc cũng có cả Đông Yên Quốc. Không chỉ có riêng tu sĩ đến tham gia. Còn có một số đan dược sư cùng luyện khí sư tham gia. Sẽ có khảo hạch dành riêng cho này 2 chức nghiệp. Đông Phương Thiên Nguyệt cũng nghe được rằng Hồng Phong thành thị là thành thị trực thuộc Hồng Phong học viện tại Thanh Thiên Quốc. Nằm ở chân núi bên này, ở chân núi bên kia thuộc vùng lãnh thổ của Đông Yên cũng có một khác thành trì trực thuộc Hồng Phong học viện. Kia thành trì là nơi dừng chân của Đông Yên Quốc tu sĩ. Còn Hồng Phong thành thị là nơi dừng chân của Thanh Thiên Quốc tu sĩ. Sau khi trở về khách điếm, Đông Phương Thiên Nguyệt liền trở về gian phòng. Lấy ra sổ chép ta luyện đan nghiên cứu. Lại lấy ra linh thảo nàng dự trữ trong càn khôn túi. Còn có đan lô tất cả lấy ra đặt ở trước mặt. Nghiên cứu sổ chép tay. Lại luyện đan. Lại nghiên cứu sổ chép tay. Lại là luyện đan. Từ từ tạo thành một vòng tuần hoàn nối tiếp nhau. Mãi cho đến hết 1 tháng. Nàng mới là rời khỏi gian phòng. Nàng hiện tại luyện đan trình độ đã có thể luyện chế được đan dược tư cấp. Đồng nghĩa nàng chính là thăng đến tư cấp đan dược sư Nga. Trong 1 tháng trình độ luyện đan tăng 2 cái cấp. Nói đi ra ngoài khẳng định có thể dọa không ít người sợ hãi than. Yêu nghiệt, Lúc này đây cách Hồng Phong học viện chiêu sinh chỉ còn có 2 ngày. Rất nhanh thôi liền sẽ đến. Nên mặc dù vẫn còn muốn tiếp tục luyện đan nhưng nàng vẫn phải kết thúc bế quan. Cách chương.